Chương 4278, trò chơi nở tờ cờ, 33. Trong bất chi bất giác, cái thứ hai tử tháp thi đấu đại hội kết thúc, kỳ thật cũng liền mấy ngày thời gian mà thôi. Lần này thu hoạch được thứ nhất người, không có ra cái gì ngoài ý muốn, là Lam Kiếm. Lam Kiếm tới thấy đường quả thời điểm, nàng trước cho Lam Kiếm phát một cái tiểu lễ vật. Không biết có phải hay không là bởi vì công ty game, nhìn thấy tử tháp thi đấu đại hội chỗ tốt, bọn họ cho nàng nhà kho bên trong, làm rất nhiều tiểu lễ vật, đủ kiểu đồ chơi nhỏ. Đã có, nàng đương nhiên muốn dùng, còn cảm thấy công ty game thật cực kỳ thức thời. Nếu như một mực như vậy, nàng thật không ngại giúp bọn hắn kiếm nhiều tiền một chút, chỉ cần nàng có thể ở chỗ này thật vui vẻ chơi những trò chơi này người chơi liền được. Bị ngạn hoa, Lam Kiếm, ngươi được ban thưởng gì a? Lam Kiếm nhìn một chút trong tay đồ vật, là Lam Sắc, nói, một cái đồng tâm kết. Lại là cái đồng tâm kết, có làm được cái gì a? Lam Kiếm nhìn xuống đồng tâm kết giới thiệu, có chút im lặng nói, ở trong game tìm đối tượng dùng, nếu như đối tượng có một cái màu đỏ đồng tâm kết, hai người kia liền có thể vĩnh kết đồng tâm, sử dụng đồng tâm kết ở chỗ này kết hôn, liền không thể ly hôn, trừ phi, tự sát số tài khoản. Tự sát số tài khoản, tương đương với cố gắng trước đó hoàn toàn uổng phí, kia là bao lớn thù a? Bị ngạn hoa nghe được về sau, nhịn không được hướng đường quả vị trí liếc nhìn, Lam Kiếm, phía trước công tây lao đại nói, để ta tham gia thứ ba quý tử tháp thi đấu đại hội, nắm lấy số một tên, đúng hay không không sai, công tây lao đại là ý tứ này, hắn giống như không quá ưa thích Tống gia công tử, không biết có phải hay không là đối phương làm cái gì, để công tây lao đại khó chịu. Bị ngạn hoa có chút giật mình, công tây lao đại đối người hữu hảo như vậy, không có nghe nói hắn sẽ ỷ vào chính mình là cái khắc kim người chơi khi dễ bình minh, nhất định là Tống gia công tử vấn đề. Ta QNZ cho rằng, vậy ngươi tiếp theo quý tử tháp thi đấu đại hội, nhất định muốn cờ âm ở tới thứ nhất, đợi lát nữa ta cùng huynh đệ đều nói một tiếng, để bọn hắn phân biệt tham gia đằng sau trận đấu mùa giải, tuy nói không thể hoàn toàn ngăn lại, chí ít có thể để cho Tống gia công tử trễ một chút thu hoạch được tử tháp hoàng hậu phái phát nhiệm vụ. Lam Kiếm tại tiếp vào đường quả cho hắn phái phát nhiệm vụ về sau, liền rời đi tử tháp thành. Thứ ba quý tử tháp thi đấu đại hội, không có khe hở mở ra, các người chơi vui vô cùng, không ít người chơi đều nghe nói, tử tháp hoàng hậu là thu hoạch được bản đồ mới ưu tiên thể nghiệm đến mấu chốt, hiện tại ai không muốn thu hoạch được, tạm thời liền quái đều không muốn đi đánh. Thứ ba quý tử tháp thi đấu đại hội, bị ngạn hoa so Tống Lâm trước một bước giết 200 cái người chơi, thu hoạch được thứ nhất. Đường quả cho nàng ban thường nhỏ, là một cái màu đỏ đồng tâm kết, lúc ấy nàng liền thấy bị ngạn hoa có chút vắng vẻ trên mặt, lộ ra mấy phần ngượng ngùng nụ cười, nhìn đường quả ánh mắt, đều vô cùng thiện ý. Bị ngạn hoa thậm chí cảm thấy đến, lúc trước rất nhiều người chơi đều nói tử tháp hoàng hậu tính nết quá dị, hơn phân nửa là những cái kia người chơi không có cách nào thu hoạch được tử tháp hoàng hậu tán thành, thẹn quá hóa giận chửi đối nàng. Nhìn nàng một cái đến tử tháp thành đến về sau. Tử tháp hoàng hậu thật không có tùy tiện trêu người, còn phát màu đỏ đồng tâm kết cho nàng. Như thế giúp người hoàn thành ước vọng tử tháp hoàng hậu, đã tìm không ra như thế hoàn mỹ nở tờ cờ như vậy vấn đề đến. Đồng tâm kết có, nàng muốn thế nào mới có thể lừa gạt đến Lam Kiếm cùng nàng kết hôn đâu? Ngươi không thích ta đưa ngươi tiểu lễ vật sao? Đường quả dĩ nhiên không phải ý tứ này, mà là muốn làm một lần bà mối, cảm thấy Lam Kiếm cùng bị ngạn hoa, một cái mảnh gỗ, một cái không có ý tứ. Cái kia đến nghẹn bao lâu, mới có thể ở chung một chỗ ai trời lạnh như vậy, thân là nở tờ cờ, cũng muốn uống rượu mừng ấm áp thân.